Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 432, thiên cực cảnh trung cực vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 432, thiên cực cảnh trung cực vị. Đối với trùng kích ngư long thứ 8 biến, lôi cảnh kỳ thật cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Mặc dù là những bán thánh kia gia tộc, có thể đạt tới ngư long thứ 7 biến đã ngoài, cũng coi là phượng mau lân giác. Muốn đạt tới ngư long thứ 8 biến, càng là muôn vàn khó khăn. Hắn mới là lần đầu tiên nếm thử trùng kích ngư long thứ 8 biến. Dựa theo dự đoán, tối đa cũng chỉ có 2 thành cơ hội, có thể đột phá thành công. Thế nhưng mà, đương hắn chứng kiến, Trương Nhược Trần lấy ra cái kia một khỏa màu đen tinh thạch. Lập tức hai mắt trợn trợn, thần sắc kích động không thôi, bờ môi run lên một cái. Tốt nồng đậm đâu thủy thuộc tính linh khí. Cái này, chẳng lẽ là thủy thuộc tính bổn nguyên linh bảo? Không sai, cái này là thủy thuộc tính bổn nguyên linh bảo. Hắc thủy lưu ly tinh, thỉnh sư tôn cần phải nhận lấy. Coi như là đệ tử một điểm tâm ý. Trương Nhược Trần nói, nhiều như vậy thủy thuộc tính bổn nguyên linh bảo, đã đầy đủ làm cho lôi cảnh tu luyện thành thủy linh bảo thể. Tiết kiệm 10 năm khổ tu, đừng nói là ngư long thứ 8 biến, sung linh thánh mạch, thậm chí, hắn còn có cơ hội, tại trong vòng 10 năm, đạt tới ngư long thứ 9 biến, lưu ly bảo thể, bán thánh đều có thể, mà ngay cả bán thánh đều coi là chân bảo thứ đồ vật. Lôi cảnh tự nhiên cũng thập phần quen mắt, cùng đệ tử của mình, không có gì hay khách khí, lôi cảnh chút nào đều không sĩ diện cãi láo. Tiếp nhận hắc thủy lưu ly tinh, quay người ly khai, tiến đến bế quan tu luyện, bắt đầu trùng kích ngư long thứ 8 biến. Trương Nhược Trần vốn còn muốn đem tử vân trầm hương mộc cũng cho lôi cảnh một bộ phận. Nhìn thấy lôi cảnh ly khai, cũng liền đem lấy ra tử vân trầm hương mộc thu vào. Sau này một lần nữa cho hắn cũng không muộn. Trương Nhược Trần cùng lôi cảnh quan hệ, cùng hắn nói là thầy trò, không bằng nói là cũng vừa là thầy vừa là bạn. Trước an dưỡng thương thế, lại trùng kích thiên cực cảnh trung cực vị. Trương Nhược Trần hướng tiểu hắc phân phó một tiếng, khiến nó hỗ trợ điều giáo ma viên cùng thôn tượng thỏ oa oa, tranh thủ làm cho ma viên cùng oa oa thực lực nâng cao một bước. Sau đó hắn tự phản trở về phòng, tiến vào thời không tinh thạch nội không gian, bắt đầu tu luyện. 6 ngày sau, không chỉ có Trương Nhược Trần thương thế khỏi hẳn, đồng thời cũng đem khí hải bên trong bán thánh chi quang hấp thu một võ hồn cường độ, đạt tới ngư long thứ 5 biến tu sĩ trình độ. Hơn nữa, tu vi của hắn cũng có chỗ tăng trưởng, vô hạn tới gần thiên cực cảnh trung cực vị. Lại hao tốn 6 ngày thời gian, Trương Nhược Trần võ hồn không ngừng hấp thu bán thánh chi quang. Ở đằng kia một cỗ năng lượng phụ trợ phía dưới, rốt cục một lần hành động trùng kích đến thiên cực cảnh trung cực vị. Ngay tại cảnh giới đột phá một sát na kia, Trương Nhược Trần lấy ra hơn 1000 miếng linh tinh, đem linh khí hút vào thân thể. Sử khí hải bên trong chân nguyên trở nên càng ngày càng hùng hậu. Lúc này, Trương Nhược Trần võ hồn cường độ đã tiếp cận ngư long thứ 6 biến võ giả võ hồn. Chỉ có điều, võ hồn hấp thu bán thánh chi quang tốc độ trở nên càng ngày càng chậm, tựa hồ đã bị lực lượng nào đó áp chế, đạt đến một cái điểm tới hạn. Hẳn là võ hồn quá mạnh mẽ, võ đạo cảnh giới là quá thấp, ta đã đạt đến bây giờ cảnh giới võ hồn mạnh nhất trạng thái. Chỉ có cảnh giới lần nữa đột phá, võ hồn mới có thể tiếp tục hấp thu bán thánh chi quang. Trương Nhược Trần hiện tại gặp được vấn đề, cùng huyết linh vương đồng dạng. Huyết linh vương là vì thân thể không đủ cường đại, cho nên, một mực không cách nào đem bán thánh chi quang hoàn toàn hấp thu. Nàng chỉ có thể không ngừng hút máu, tăng cường thân thể, mới có thể tiếp tục dung hợp bán thánh chi quang. Dù vậy, nàng tăng thực lực lên tốc độ, như trước nhanh được kinh người. Đương nhiên, Trương Nhược Trần chút nào đều không nhụt chí. Hắn tại thiên cực cảnh trung cực vị, tối đa có thể đem võ hồn tăng lên tới cùng ngư long thứ 6 biến võ giả võ hồn tương đương cấp bậc. Cái khác thiên cực cảnh trung cực vị võ giả, thì càng thêm không có khả năng vượt qua cái này một cái cực hạn. Tại cùng cảnh giới, hắn võ hồn, tự là mạnh nhất, ở nhờ võ hồn lực lượng. Ta có lẽ có thể chính diện cùng ngư long thứ hai biến tu sĩ một trận chiến. Tại ngũ hành khư giới thời điểm, Trương Nhược Trần sở dĩ có thể đánh chết ngư long thứ hai biến cảnh giới thần hài Pháp Vương. Không chỉ là có thánh kiếm, còn cùng ma viên liên thủ. Cuối cùng vẫn là sử dụng không gian lực lượng. Tại sở không kịp đề phòng phía dưới, mới đưa hắn đánh chết. Mà bây giờ, Trương Nhược Trần tự tính toán không sử dụng thánh kiếm cùng không gian lực lượng, cũng có nắm chắc cùng thần hài Pháp Vương chiến thành ngang tay. Đã đạt tới thiên cực cảnh trung cực vị, cũng có thể bắt đầu tiếp tục luyện hóa hắc thủy lưu ly tinh. Tranh thủ có thể một lần hành động tu luyện thành thủy linh bảo thể. Chỉ cần tu luyện thành thủy linh bảo thể, thực lực của ta nhất định có thể càng tiến một bước. Muốn tu luyện thủy linh bảo thể, đại khái cần hấp thu 10 cân hắc thủy lưu ly tinh. Trương Nhược Trần đã hấp thu 6 cân 5 lượng. Trương Nhược Trần lấy ra một khối ước chừng 1 cân nặng hắc thủy lưu ly tinh, đặt ở hai tay tầm đó, điều động chân khí, vận đến hai tay kinh mạch, theo lòng bàn tay phun dũng xuất ra ngoài. 3. Tại chân khí xông tới phía dưới, hắc thủy lưu ly tinh vỡ thành từng hột bột phấn. Chân khí giống như là nguyên một đám bọt khí, bao khỏa hắc thủy lưu ly tinh bột phấn, hướng về ngược dòng, dũng mãnh vào lỗ chân lông, tiến vào kinh mạch toàn thân. Đi theo chân khí lưu động, hắc thủy lưu ly tinh dung nhập Trương Nhược Trần xương cốt, huyết dịch, cơ bắp, tạng phủ, không ngừng nhắc đến thăng Trương Nhược Trần thể chất. Cũng không lâu lắm, Trương Nhược Trần liền đem cái kia một cân hắc thủy lưu ly tinh hoàn toàn hấp thu, mỗi luyện hóa một cân, tương đương với một năm thành quả tu luyện. Trương Nhược Trần chỉ cảm thấy tu vi tăng trưởng rất nhiều. Khí hải bên trong chân nguyên trở nên càng thêm thâm hậu. Tiếp tục, sau đó, Trương Nhược Trần lại liên tiếp luyện hóa lưỡng cân hắc thủy lưu ly tinh. Rốt cục, tiếp cận thân thể cực hạn, ta đã hấp thu 9 cân 5 lượng hắc thủy lưu ly tinh. Rõ ràng còn không thể tu luyện thành thủy linh bảo thể. Trương Nhược Trần có thể rõ ràng cảm giác đến thủy thuộc tính linh khí. Thậm chí, hắn có thể dùng con mắt chứng kiến từng hột thật nhỏ bọt nước trong không khí khiêu dược. Thế nhưng mà, những thủy thuộc tính kia linh khí, nhưng căn bản không bị khống chế của hắn, cũng không chủ động hướng hắn bay đi. Bởi vậy có thể thấy được, hắn hay vẫn là kém một chút, cũng không có chính thức tu luyện thành thủy linh bảo thể. Tiếp tục luyện hóa, lúc này đây, Trương Nhược Trần lấy ra một miếng trứng bổ câu lớn nhỏ hắc thủy lưu ly tinh. Có chừng 2 lượng trọng, vừa đem cái kia một miếng hắc thủy lưu ly tinh hấp thu tiến trong cơ thể. Trương Nhược Trần cũng cảm giác được dị thường cố hết sức. Thân thể cơ hồ đạt tới trạng thái bão hòa, dù là lại hấp thu một lượng, cũng sẽ thừa nhận cực lớn đau đớn. Chẳng lẽ muốn đợi đến lúc đạt tới thiên cực cảnh đại cực vị mới có thể tu luyện thành thủy linh bảo thể? Không, nhất định phải thành công. Tại thiên cực cảnh trung cực vị, ta muốn tu luyện thành thủy linh bảo thể. Trương Nhược Trần cắn chặt răng, điên cuồng thúc giục chân khí. Trên người, toát ra giọt giọt mồ hôi. Cầm quần áo hoàn toàn ướt đẫm, tốn hao toàn bộ nửa ngày thời gian, rốt cục đem cái kia 2 lượng hắc thủy lưu ly tinh hoàn toàn hấp thu. Nhưng như cũ không có tu luyện thành thủy linh bảo thể. Đến tận đây, Trương Nhược Trần đã luyện hóa 9 cân 7 lượng hắc thủy lưu ly tinh. Ai cũng không biết đến cùng cần luyện hóa bao nhiêu hắc thủy lưu ly tinh mới có thể tu luyện thành thủy linh bảo thể. Trương Nhược Trần cũng chỉ có thể đại khái tính ra là 10 cân tả hữu. Có thể là 9 cân 8 lượng, cũng có thể là 10 cân 2 lượng. Nhìn như chỉ có mấy lượng chỉ kém, lại hết lần này tới lần khác trọng yếu nhất. Rất nhiều người có lẽ cũng chỉ thiếu kém cái kia một lượng, làm cho cả đời đều không thể sửa chữa thành thủy linh bảo thể. Trương Nhược Trần cũng không buông bỏ, lần nữa lấy ra một khối 2 lượng trọng hắc thủy lưu ly tinh. Tiếp tục luyện hóa, soạt, giờ mới bắt đầu hấp thu. Trương Nhược Trần cũng cảm giác được một cỗ cực lớn đau đớn. Theo cốt tủy ở chỗ sâu trong truyền ra. Theo ngũ tạng lục phủ truyền ra. Theo trong đầu truyền ra. Làm cho người thống khổ. Thân thể của hắn giống như là cũng bị hắc thủy lưu ly tinh lực lượng nứt vỡ. Trong lỗ chân lông, không ngừng tuôn ra từng hột huyết châu. Xương cốt, phát ra, ken két, thanh âm, tùy thời đều có thể sẽ bị đập vỡ. Nhưng cũng là cái lúc này, một tia hắc thủy lưu ly tinh bổn nguyên chi lực, chậm rãi dung nhập Trương Nhược Trần thân thể. Không phải khổ trong khổ, có thể nào trở thành người trên người. Cho dù là làn da vỡ ra, máu tươi nhuộm hồng cả thân thể. Trương Nhược Trần nhưng như cũ không có buông tha cho. Như trước tại cố gắng kiên trì. Không đem chính mình bước đến cực hạn. Sao có thể biết chính mình tự nhất định không được. Cách Trương.